Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, Vạn Cổ Thanh Thiên một cây sen. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Lục Quý Dương chờ Giáng Trần Thất Kiếm giận tím mặt, liên Lục Thiên Nhai cùng một đám Giáng Trần Kiếm Tông trưởng lão, các đệ tử cũng đều đầy ngập phẫn uất. Hận không thể lập tức liền đem Diệp Hiên chém thành muôn mảnh. Để tiết mối hận trong lòng, Diệp Hiên, không thể phủ nhận, của ngươi Thanh Liên kiếm ý xác thực lợi hại, nhưng ta cũng không là ăn chay. Giáng Trần Thất Kiếm bên trong Trác Tử Hằng lạnh giọng nói ra. Keng, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một thanh mang theo lăng lệ điện quang linh kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm nơi tay, Trác Tử Hằng cả người khí thế đại biến, kiếm khí ngút trời, xúc thế mà phát, ta Lỗ Tu thích nhất giết, chính là thiên tài. Lỗ Tu bên miệng bôi qua một tia nụ cười tàn nhẫn. Trong tay Tu La kiếm xoạt thoáng một phát, tuốt ra khỏi vỏ, trở tay một nắm, Tu La kiếm trên giết khí phun ra, để cho người ta khắp cả người phát lạnh, nhìn mà phát khiếp. Thiểm điện kiếm Trác Tử Hằng, Tu La kiếm Lỗ Tu, hai người đều đã là lợi kiếm ra khỏi vỏ, nổi lên lôi đình nhất kích. Diệp Hiên lại phảng phất giống như không nghe thấy, ánh mắt khiêu khích tựa như rơi vào trên người những người khác. Sĩ có thể giết, không thể bôi nhỏ. A Thơ cuồng hống một tiếng, trên lưng cự kiếm đột nhiên rút ra, cự kiếm vô phong, đại xảo bất công. Cong, mũi kiếm rơi xuống, đám người lòng bàn chân nham thạch vỡ nát tan tành. A Thơ chống kiếm đến, kim phát đứng đấy, giống như thiên thần. Trong mắt ta, ngươi đã là người chết. Lâm Mặc lạnh lùng âm thanh vang lên, vô tình kiếm hàn mang lấp lóe. Lấm ta lấm tấm, tại Lâm Mặc trong tay lúc ẩn lúc hiện, khí tức lạnh như băng không ngừng khuếch tán. Giáng Trần Thất Kiếm, tứ kiếm đã xuất, còn lại ba người thì sẽ như thế nào? Trên đời này xinh đẹp sự vật, chỉ cần một kiện là đủ rồi. Kiếm đạo, cũng như thế. Tuần Tháng đem ánh mắt từ giữa không trung Thanh Liên rời lên mở, chậm rãi rút ra tú kiếm. Kiếm hoa múa, lộng lẫy, phảng phất giống như nhẹ nhàng điệp vũ, khiến người ta say mê trong lúc đó. Vô pháp tự kềm chế, uống rượu mạnh nhất, yêu đẹp nhất người, ngự sắc nhất kiếm, giết ngu xuẩn nhất người. Giết người Diệp Hiên, lại sao có thể thiếu ta Tạ Lưu Vân? Tạ Lưu Vân cao giọng cười dài, vỗ bên hông, lãng tử kiếm bay lên không? Biểu tình bất cần đời trong nháy mắt thu liễm, một cỗ giống như cắn người khác mãnh thú khí tức. Theo Tạ Lưu Vân trong cơ thể ầm ầm bạo phát, Giáng Trần Thất Kiếm, chỉ còn một kiếm chưa ra khỏi vỏ. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Lục Quý Dương trên thân, Lục Thiên Nhai mấy người cũng không tự chủ hướng phía hắn nhìn lại. Ngươi không rút kiếm, Diệp Hiên âm thanh vang lên, Lục Quý Dương nghe vậy thần sắc lạnh nhạt, lúc trước trên mặt tức giận hoàn toàn không thấy, chậm rãi mở miệng. Ngươi có kiếm ý của ngươi, ta cũng có ta kiếm đạo. Có kiếm vô kiếm, với ta mà nói, không khác nhau chút nào, vừa lại không cần ta rút kiếm. Âm thanh rơi xuống, Lục Quý Dương tay áo huy động, bốn phía cây, thạch, tốn, thảo, tất cả đều phù không. Trong lúc nhất thời kiếm khí tung hoành, ùn ùn kéo đến, Giáng Trần Thất Kiếm. Vô kiếm cầm đầu, cây cỏ trúc thạch, đều có thể làm kiếm. Lục Thiên Nhai ngạc nhiên thất sắc, một đám trưởng lão trợn mắt hốc mồm. Bốn phía kiếm tông đệ tử chỉ cảm thấy phảng phất giống như trong mộng. Không thể tin được đây là sự thật. Vô kiếm Lục Quý Dương, kiếm đạo sâu, lại kinh khủng như thế. Thất kiếm đồng thời ra, hoặc lạnh lùng, hoặc cuồng bạo. Hoặc dày đặc, bảy loại kiếm thế xen lẫn nhau, khí thế trực trùng vân tiêu, phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, tốt một cái Giáng Trần Thất Kiếm. Diệp Hiên nhàn nhạt, âm thanh vang lên. Trong giọng nói hoàn toàn nghe không ra lời này rốt cuộc là tán dương hay là trào phúng. Trong lúc nói chuyện, Thanh Liên kiếm ý khí thế không ngừng tăng vọt. Khi đến đỉnh điểm thời điểm, thanh âm của hắn vang lên lần nữa. Hôm nay, ta Diệp Hiên chém xuống bụi thất kiếm nơi này. Lời còn chưa dứt, một cỗ đến từ hỗn độn không mở khí tức khủng bố. Từ không trung to lớn Thanh Liên bên trong, đột ngột truyền ra, vạn cổ thanh thiên một cây sen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,